Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phiên ngoại 7 hôn lễ chương 108 tinh lịch 2028 năm. Cảnh sơ cùng đi đến tinh tế thời đại mau 10 năm mơ siêu 3 tháng. Vạn vật sống lại, thảo trường oanh phi, liên bang đệ nhất trường quân đội phụ thuộc tiểu học chuông tan học vang. Nhũ danh tiểu thạch đầu, đại danh cảnh hình tiểu thạch đầu cõng tiểu cặp sách từ phòng học ra tới. Hắn ăn mặc xanh sẫm trường học chế phục, phát mắt toàn hắc, trắng nõn trên mặt khóe miệng câu đến đại đại, đôi mắt cười thành trăng non, hai điều chân ngắn nhỏ đi đường tung tăng nhảy nhót, có thể thấy được tâm tình sung sướng. Thạch đầu ca ca tương đương, đáng thương hề hề lại ủy khuất ba ba thanh âm từ sau lưng truyền đến. Tiểu thạch đầu tươi cười cứng đờ, dưới chân tốc độ yên lặng nhanh hơn, còn không có cùng ta cáo biệt đã muốn đi, ân, ngữ khí kiêu ngạo bá đạo, nếu xem nhẹ nói chuyện người non nớt tiếng nói, vẫn là rất lệnh người nai con chạy loạn, hiện tại, nai con thai chết trong bụng, bị kéo lấy cặp sách tiểu thạch đầu không kiên nhẫn dừng lại, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, đãi phía sau hai người đi đến trước mặt. Hùng ba ba nói, làm gì, hai cái tiểu bằng hữu đồng dạng ăn mặc xanh sẫm chế phục. Một cao một thấp, diện mạo đều thập phần xuất sắc, lùn cái tiểu bằng hữu hồng hốc mắt, tay nhỏ đi kéo cảnh hình góc áo. Thạch đầu ca ca, người hôm nay như thế nào không để ý tới á á nha. Càng nói hốc mắt thủy lượng càng dư thừa, cái gì vịt vịt vịt, tiểu thạch đầu tuy rằng khó chịu người khác ngăn đón hắn về nhà. Nhưng không thuộc về hắn nổi hắn là không có khả năng bối. Phủ nhận nói, ta khi nào không lý ngươi. Tiểu thí hài liền biết nói hưu nói vượn, bị ca ca trường, ca ca, đoàn, theo cả ngày người không phải hắn. Anh á á khụt khịt đối lập hắn còn lùn tiểu thạch đầu nhỏ giọng nói. Hôm nay tan học thạch đầu ca ca đều không có chở á á, tiểu thạch đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn vội vàng trở về kết hôn hiểu không? Ái khóc quỷ, ai cho phép ngươi chạm vào người của ta? Bang, cao cái tiểu nam hài lục lục phất tay xóa sạch túm tiểu thạch đầu góc áo tay. Một phen ôm lấy mộng bức người. Bá đạo tuyên bố, cảnh hình là của ta trong ánh mắt lại rót điểm nước. Á á che lại tiểu thủ thủ. Anh, thạch đầu ca ca tương đương, nhìn này đáng thương hài tử. Nghe thanh âm còn rất vang. Tiểu thạch đầu ngữ khí hào điểm, ta nhìn xem mơ siêu á á vươn tiểu thủ thủ, tiểu thạch đầu, đỏ điểm, vấn đề không lớn, tiểu hài tử làn da nộn, dễ dàng lưu lại ấn, nga á á lại nhìn hắn một cái, thạch đầu ca ca thổi, lục lục bị ghê tởm đến không được. Chảo qua duỗi đến cảnh hình trước mặt tiểu chư chân mãnh hô mấy hơi thở. Hô, được rồi, thổi xong rồi. Không chuẩn lại bức bức vài giọt tinh lượng nước miếng hạt châu chặt chẽ dính vào mờ u bàn tay. Thượng, á á nhìn, hoa tương đương, đập chứa nước tiết hồng. Này một phen lăn lộn tiểu thạch đầu ước chừng chậm nửa giờ mới từ trường học ra tới. Chờ thấy tới đón hắn người máy quản gia, sắc mặt của hắn vẫn là xú xú. Quản gia thúc thúc, người như thế nào không tới cứu ta, người máy quản gia cười cười. Lão sư cho ta biết người sẽ chậm trễ trong chốc lát. Hơn nữa tiểu thạch đầu chịu bằng hữu hoan nghênh. Đây là chuyện tốt nơi nào là bằng hữu. Rõ ràng là hai cái dính nhân tinh. Vẫn là không thể tự gánh vác cái loại này. Tiểu thạch đầu bệnh hay quên đại. Bỏ lên trên phi hành khí liền đã quên vừa rồi còn ở canh cánh trong lòng sự. Chớp đôi mắt hỏi, chúng ta trực tiếp đi Okalai tinh sao? Hắn nói kết hôn cũng không phải là nói giỡn, ba ba mụ mụ muốn cử hành kết hôn điển lễ, mà hắn tiểu thạch đầu, sẽ là hôn lễ thượng nhất tịnh hoa đồng. Quản gia nói, Phi Bạch hôm nay ở Herola có một cái điện ảnh tuyên truyền. Chúng ta đi trước tìm hắn, mặt khác tiên sinh đều đã đến Okalai, Nga, nhị bá nha, tiểu thạch đầu cưỡi phi hành khí đi trước cảnh Phi Bạch tuyên truyền hiện trường. Chờ cảnh Phi Bạch tuyên truyền hoạt động kết thúc, trực tiếp đi tinh cảng đăng hạ mơ siêu trên đường hắn gấp không chờ nổi cấp ba ba đánh một cái. Thông tin, muốn nhìn xem hôn lễ hiện trường tình huống. Ai ngờ ba ba thế nhưng còn đang ngủ. Ba ba cũng quá không nóng nảy đi. Chờ hắn tới rồi nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ. Không thể như vậy tùy ý đi xuống. Tuy rằng mụ mụ luôn là cùng hắn đoạt ba ba. Nhưng đây chính là cả đời một lần đại sự. Tiểu thạch đầu liền như vậy lo lắng sốt ruột mà tới rồi Okalai. Okalai là chữ danh du lịch tinh. Trên tinh cầu có không ít phong cảnh tú lệ, kỳ dị, hùng vĩ cảnh điểm mơ siêu cảnh sơ cùng cận xuyên hành hôn lễ hiện trường định ở mây tía điên. Một tòa cao ngất trong mây ngọn núi cực cao, tối cao chỗ bị nhân vi cắt ra một khối diện tích không nhỏ ngôi cao. Từ đỉnh núi đi xuống vọng, phảng phất đặt mình trong với màu tím tầng mây phía trên. Khách sạn còn lại là định ở một cái khác cảnh điểm. Gọi người Cá Chi Hải, là một tòa bờ biển biệt thự hình khách sạn, truyền thuyết phụ cận hải vực đã từng có nhân ngư sinh hoạt. Hiện tại cũng ngẫu nhiên sẽ nghe thấy, nhìn thấy nhân ngư, nghe đồn. Nhưng không ai có thể lấy ra chứng cứ, bất quá hải nhưng thật ra rất lam, bờ biển đá ngầm khá xinh đẹp. Tiểu thạch đầu tới nhân ngư Chi Hải khách sạn sau trực tiếp chạy về phía ba ba phòng. Phát hiện ba ba không ở. Hỏi thanh rơi xuống lại thẳng đến bờ biển, phía sau cảnh phi bạch giờ khóc giờ cười, tiểu bảo kết hôn, người cái gì cấp tiểu thạch đầu lời lẽ chính đáng. Ta chính là ba ba mụ mụ duy nhất hài tử, tính lên bọn họ vẫn là phụng tử thành hôn đâu. Cảnh phi bạch, hiện tại tiểu hài tử thật là thanh tinh, cái gì đều biết, ha ha ha, tiểu thạch đầu còn biết phụng tử thành hôn. Không tồi không tồi, nghe thấy quen thuộc thanh âm tiểu thạch đầu quay đầu nhìn lại. Cận xuyên hành dưỡng phụ Matthew Davis nguyên soái chính ôm lấy phu nhân ở một bên uống trà. Hắn lạch cạch chạy tới. Ra ra nãi nãi, các ngươi thấy ta ba ba sao? Tháp lợi á phu nhân mỉm cười sờ sờ hắn đầu nhỏ. Đem chính mình che nắng mũ cho hắn mang lên, ngón tay một phương hướng. Đi thôi. Tiểu bảo cùng xuyên hành qua bên kia bãi biển, vì thế tiểu thạch đầu đỡ rõ ràng so với chính mình. Đầu lớn vài cái hào che nắng mũ đi tháp lợi á phu nhân trong miệng nói bãi biển. Bờ biển tầm nhìn trống trải, tiểu thạch đầu không chạy vài phút liền xa xa thấy chính mình ba ba mụ mụ thân ảnh. Hai người đứng ở đá ngầm thượng xem hải, ba ba còn bị mụ mụ từ phía sau ôm siêu hừ. Hắn liền biết mụ mụ hận không thể lớn lên ở ba ba trên người. Hắn thả chậm tốc độ điều chỉnh hạ hô hấp. Tiểu thạch đầu tới a, bên này, ai, giống hắn như vậy quá làm cho người ta thích người luôn là như vậy vội. Hắn qua đi từng cái kêu một tiếng. Mễ Tu ra ra, Văn ra ra, mà kéo thúc thúc hảo, bởi vì cảnh sơ cùng công tác nguyên nhân cùng hai người thân phận đặc thù. Tiểu thạch đầu đi viện nghiên cứu cơ hội không ít, viện nghiên cứu viên nhóm thực thích cái này cùng nhà mình tôn tử cùng thế hệ tiểu bằng. Hiểu, mà kéo nói là cùng nữ nhi cùng thế hệ, đánh xong tiếp đón lại bị nhéo mặt, tiểu thạch đầu rốt cuộc thoát thân xủy một đống kẹo tới rồi đá ngầm hạ. Hắn nhìn nhìn chính mình tiểu thân thể, lại nhìn nhìn chừng hai cái hắn như vậy cao đá ngầm. Bẹp hạ miệng, ba ba. Bờ biển sóng gió đại, hôn lễ hiện trường vẫn luôn phóng âm nhạc, hơn nữa bạn trai ở bên tai lại nhải ngày mai hôn lễ lưu trình. Cảnh sơ cùng thật đúng là không nghe thấy có người tới gần thanh âm mơ siêu lúc này nghe thấy tiểu. Thạch đầu kêu hắn, hắn cúi đầu thấy mắt trông mong nhìn hắn tiểu tể tử. Tránh tránh vòng ở bên hông tay, tiểu thạch đầu tới cận xuyên hành. Ta biết, hắn trên cao nhìn xuống mà liếc phía dưới tiểu thạch đầu. Vừa mới không phải cùng vài vị nghiên cứu viên, giáo thụ Liêu thật sự vui sướng sao? Như thế nào lại đây, như thế nào không hề Liêu trong chốc lát? Mấy ngày nay vội hôn lễ hắn cùng tiểu bảo đã thật lâu không có tư nhân không gian. Tiểu thạch đầu, người ghen ghét ta so người được hoan nghênh. Cận xuyên hành, đúng vậy, tiểu thạch đầu so với ta được hoan nghênh. Cho nên thay chúng ta đi chiêu đãi các vị khách đi tiểu thạch đầu. Ngoà kép chấm hỏi, tiểu thạch đầu ngày thường hào phóng không mang thù, nhưng đối với cùng hắn đoạt ba ba người hắn chính là rất hẹp hòi. liền tính sau lại như nguyện bị bế lên đá ngầm, nhưng mơ tưởng làm hắn tiểu thạch đầu nuốt xuống khẩu khí này. Vào lúc ban đêm cũng chính là hôn lễ trước một ngày độc thân chi dạ. Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Sơ cùng không hẹn mà cùng đều không có đi tìm bằng hữu. Bọn họ cũng không tính toán làm cái gì, chính là cảm thấy như vậy mệt mỏi, cùng với bồi bằng hữu chơi còn không bằng ôm chuẩn phu nhân ngủ ngon. Khăn trải giường xốc lên, Cận Xuyên Hành trong mắt đinh điểm cơn buồn ngủ biến mất vô tung. Làm sao vậy? Phía sau Cảnh Sơ cùng ngáp một cái, tới gần vừa thấy, chỉ thấy tiểu thạch đầu cuộn thân mình nắm tiểu nắm tay nằm trên giường trung ương đang ngủ say. Hắn không nhịn xuống, suy, mà cười, Cận Xuyên Hành mặt vô biểu tình ôm tiểu tể tử đi cách vách phòng. Trong lòng ngực tiểu tể tử dãy giụa không thôi, hắn một tay ấn tiểu tể tử đầu, vô tình nói, đừng nhúc nhích, ngươi ngủ rồi, ngươi nói bậy. Ngày hôm sau tiểu thạch đầu bị đào lên trang điểm hắn còn hầm hừ. Quá thất sách không nghĩ tới mụ mụ cư nhiên như vậy lãnh khóc vô tình. Một chút đều không thương tiếc hắn cái này còn ở trường thân thể yêu cầu sung túc giấc ngủ hai từ. Hắn ở nhị bá chuyên trúc chuyên viên trang điểm hạ thay anh Tuấn tiêu sái hoa thời trang. Trẻ em già, nhìn trong gương xoái khí bức người chính mình, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, thoạt nhìn rất có hôm nay đệ nhị xoái khí phái, bên cạnh rót ghé vào Thương Thời An trên vai cười. Ha ha, đệ nhị xoái. Người như thế nào không nói thẳng đệ nhất soái đâu. Hắn cùng Thương Thời An hai người hiện tại đều đã bắt đầu tiếp thu trị liệu. Dùng cho trị liệu dược vật đúng là xuất từ viện nghiên cứu thành quả. Thoạt nhìn trạng thái thực hảo. Tiểu thạch đầu nghe vậy đương nhiên nói. Đệ nhất soái là ba ba. Hắn là cái hiếu thuận hài tử. Rót cùng Thương Thời An đều là Cảnh Sơ cùng bên này bằng hữu. Nghe thấy tiểu thạch đầu nói hôm nay bằng hữu nhất soái đương nhiên cao hứng. Bất quá cận nguyên soái chính là hôm nay một cái khác nhân vật chính. Kia đệ tam soái, đệ nhất, nhị soái là lão bà hài tử, đệ tam soái cũng không mệt, ai ngờ tiểu thạch đầu nói, đệ tam soái là gia gia, đệ tư soái là đại bá, nhị bá, tam bá, mụ mụ liền thứ năm soái đi, hiếu thuận ba ba cũng là hiếu thuận sao? Rót lại lần nữa, ha ha ha ha, Thương Thời An đỡ cười oai người, ác thú vị mà nhắc nhở trước mặt tiểu bằng hữu, cận nguyên soái tới tiểu thạch đầu, tới liền tới, sợ hắn không thành, mặt sau Cận Xuyên Hành bình tĩnh thật sự, không quan hệ, ở ngươi ba ba trong lòng ta đệ nhất soái liền hảo. Hết chương.